Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 213, nghênh chiến kỳ thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ngoại châu ha ha ha. Tốt, tốt, Khổng Hoàng Thiên, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Tiếp nhận tất cả lực lượng của ta đi. Từ bên trong những mảnh vỡ của thiên số chi nhãn trên bầu trời vang lên tiếng cười to của Sào, sau đó chỉ thấy thiên số đại võng tự động phân giải biến thành lực lượng tinh khiết nhất rót vào bên trong cơ thể Khổng Hoàng Thiên ở bên dưới. Ầm, ầm, ầm, khí thế của Khổng Hoàng Thiên không ngừng tăng lên càng ngày càng mạnh, làm cho biển lửa xung quanh nhanh chóng bị dập tắt. Phá, sau một lúc Khổng Hoàng Thiên quát lớn một tiếng, thân thể run lên, một luồng hào quang 16 màu từ trong người hắn bắn thẳng lên trời cao. Tổ tiên thập lục trọng thiên hậu kỳ. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha, Khổng Hoàng Thiên hưng phấn cười to. Chấm, ta đi trước một bước, hy vọng người nhớ kỹ ý nguyện của chúng ta lúc trước. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Trong thiên địa lại vang vọng tiếng nói cuối cùng của Sao. Cùng tiễn thiên số, trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều nhìn về Nam Ngoại Châu cung kính hành lễ. Phụ thân người đừng chết ở âm gian, Thái Âm Tinh Miêu Miêu và Điệp Hậu tâm can vỡ nát cùng bi thương kêu khóc. Ầm, thiên số chi nhãn trên bầu trời triệt để hủy diệt, hóa thành một cơn phổ lộ cam lâm rơi xuống khắp âm dương thiên hạ. Đây là lần ân trạch cuối cùng mà Sao dành cho chúng sinh. Vù, lúc này con cóc băng to lớn ở trong tinh hạch của Thái Âm Tinh đột nhiên mở mắt ra. Ngươi còn chưa chết sao? Cương thi Diêm Xuyên đang hấp thụ Thái Âm U Thuyền thấy vậy kinh ngạc kêu lên. Ta đúng là đã chết rồi. Đây chỉ là chút tàn niệm còn sót lại để nói với ngươi một số chuyện mà thôi. Con cóc băng cũng chính là Sào nhàn nhạt mở miệng. Là chuyện gì? Diêm Xuyên nhìn Sào hỏi. Thứ nhất, ngươi phải đáp ứng ta chiếu cố tốt Huyền Diệu và Miêu Miêu, tuyệt đối không được để cho bọn họ xảy ra chuyện. Sào nhìn Cương Thi Diêm Xuyên nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Cương Thi Diêm Xuyên trịnh trọng gật đầu nói, chuyện thứ hai là trong miệng ta có một viên định âm châu, sau khi ý chí của ta biến mất, ngươi hãy lấy nó đi, tương lai nó có thể giúp ngươi vượt qua một đại kiếp nạn. Sào trầm giọng nói, đại kiếp nạn, đó là cái gì? Diêm Xuyên nghe vậy không hiểu hỏi, kiếp nạn này liên quan đến tướng thần chi khu của ngươi, ngày sau ngươi sẽ tự hiểu. Bây giờ việc quan trọng nhất là ngươi phải cố gắng tăng cường thực lực của bản thân thêm nữa đi. Sào nói, à đúng rồi, còn một chuyện nữa, đó là năm xưa ta từng có ước định với quần hùng, kỳ thứ hai là khi ta chết đi chính là ngày bọn họ xuất thế. Bây giờ đã đến lúc rồi, sau này ngươi hãy tự tính toán cho tốt. Sào lại nói, quần hùng kỳ thứ hai. Diêm Xuyên nhíu mày lại lẩm bẩm, đã đến lúc ta phải đi rồi, hãy để ta giúp ngươi một lần cuối cùng đi. Sào lại nói một tiếng cuối cùng, sau đó thân thể hóa thành từng luồng bạch quang bắn thẳng vào cơ thể của Cương Thi Diêm Xuyên. Rao, Cương Thi Diêm Xuyên thấy vậy gầm lớn một tiếng, lưng mọc ra một đôi long cốt cự xí biến thành hình dạng tướng thần chi khô, điên cuồng hấp nạp những luồng bạch quang này. Ầm, một canh giờ sau chỉ nghe trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên vang lên một tiếng nổ lớn. Tổ tiên thập nhị trọng thiên đỉnh phong. Cương Thi Diêm Xuyên nắm hai tay lại thỏa mãn kêu lên, sau đó quay người bước khỏi Thái Âm Tinh Hạch. Cùng lúc này Trung Thiên Châu, yêu tộc Thiên Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đế Thiên Số đã diệt rồi sao? Quần thần yêu tộc Thiên Đình xuất hiện sau lưng Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Ừ, từ hôm nay thế giới thứ nhất này sẽ không có Thiên Số và cũng không có Thánh Nhân nữa. Đế Tuấn gật đầu trầm giọng nói một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tầng sao sâu bên trong tinh không, tựa hồ đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Ùng, ùng, ùng, lúc này chỉ thấy 3.000 ngôi sao ở tầng sao sâu đột nhiên cùng lúc sáng lên, những vì sao phát ra ánh sáng rực rỡ như là mặt trời treo trên tinh không. Vèo, vèo, vèo, tiếp đó chỉ thấy từng luồng tinh lực màu trắng ngà liên tiếp từ trên những ngôi sao bắn xuống khắp nơi trong âm, dương lưỡng giới. Thiên đế, đây là chuyện gì? Quần thần sau lưng Đế Tuấn thấy vậy cả kinh kêu lên. Là người kỳ thứ hai, năm xưa bọn họ thân hóa chư tinh, bây giờ đã đến lúc bọn họ trở về rồi. Một chút nữa chắc chắn sẽ có người đến đây gây rối, tất cả hãy chuẩn bị ứng chiến đi. Đế Tuấn trầm giọng nói. Vâng, quần thần nghe vậy cung kính nói một tiếng, sau đó chăm chú nhìn về phía xa. Vút, vút, vút, một lúc sau quả nhiên như lời Đế Tuấn nói, có hơn trăm đạo bạch quang cùng lúc bay về phía yêu đế thành, mỗi đạo đều là một cường giả tuyệt thế ở kỳ thứ hai. Đây là, trăm cường giả tổ tiên thập tam trọng thiên, 10 cường giả thập tứ trọng thiên. Thiên Kê cảm nhận được khí tức của đám người đang tới thì cả kinh kêu lên. Không, 3 người dẫn đầu hình như đều là cường giả thập ngũ trọng thiên. Đế Thích Thiên đứng cạnh nghe vậy lắc đầu nói. Cái gì, sao có thể như vậy được? Những người khác nghe vậy đều kêu lên, bọn họ tuy đều biết kỳ thứ hai cường đại nhưng không ngờ lại cường đại đến mức độ này. cường giả thập tam trọng thiên lúc trước mỗi người đều đủ tung hoành thiên hạ. Thập tứ, thập ngũ trọng thiên toàn thiên hạ chỉ có không quá 10 người mà thôi. Vậy mà bây giờ kỳ thứ hai vừa thức tỉnh đã có tới 100 cường giả thập tam trọng thiên chạy tới đây. Thật ra kỳ thứ hai kinh khủng tới mức nào chứ? Trong lòng tất cả mọi người không tránh khỏi đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Hừ, có chấm ở đây các ngươi sợ gì chứ? Kỳ thứ hai tuy đúng là cường đại nhưng không lẽ yêu tộc thiên đình chúng ta lại kém hơn bọn chúng sao? Đế Tuấn thấy vậy hét lên một tiếng. Chúng thần biết lỗi, quần thần nghe tiếng quát đều đồng loạt ôm quyền nói trong lòng thầm nghĩ đúng a, hiện nay thiên đế đã là cường giả tổ tiên thập lục trọng thiên mạnh hơn thiên số xào rất nhiều trong thiên địa hôm nay chỉ có khổng hoàng thiên là sánh được hơn nữa nội tình của yêu tộc thiên đình tích lũy trăm vạn năm qua cũng không phải để xem cho đẹp mỗi người đứng ở đây đều là cường giả tổ tiên thập nhị trọng thiên đình phong chín đại quân đoàn trưởng ít nhất đều là cường giả thập tam trọng thiên, hai người doanh câu, đế thích thiên càng là tổ tiên thập tứ trọng thiên như vậy có gì phải sợ người kỳ thứ hai. Đế Tuấn người nghe cho rõ đây ta là phá quân hai người này là phá quân, văn khúc bọn ta là ba quân đoàn trưởng dưới trướng bắt đầu tử vi đại đế hôm nay đến đây để báo với ngươi mau chóng chuyển yêu tộc thiên đình đến nơi khác đi Trung Thiên Châu này không phải là nơi ngươi có thể chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi trăm đạo hào quang bay đến bên trên yêu đế thành lập tức hóa thành trăm cường giả tuyệt thế một trong ba cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên bước ra nhìn Đế Tuấn quát lạnh một tiếng. Muốn thiên đình của trẫm chuyển tới nơi khác sao? Mơ tưởng, Đế Tuấn nghe vậy cười lạnh nói. Đế Tuấn bọn ta biết ngươi là cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên nhưng ba người bọn ta cũng vậy nếu bọn ta liên thủ kẻ chết nhất định là ngươi. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại đi. Văn Khúc đứng bên cạnh phá quân lên tiếng đe dọa. Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Chấm chấm, Đế Tuấn không thèm để ý tới lời của Văn Khúc nhìn quần thần phía sau kêu lên một tiếng. Tuân chỉ, quần thần yêu tộc thiên đình nghe vậy lập tức cung kính hô to một tiếng sau đó dưới sự thống lĩnh của hai người Thái Âm và Đế Thích Thiên, doanh câu bay lên sông thẳng về phía đám thuộc hạ của tử vi đại đế. Không biết sống chết, giết cho ta, chấm chấm, phá quân thấy vậy tức giận quát to một tiếng các cường giả sau lưng hắn lập tức xông lên. Cách chương.